Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính mình đi ngồi khoang phổ thông. Benny xem lại một chút bóc người cao lớn chen chúc tại chỗ ngồi hẹp hòi trong khoang phổ thông, cực khổ ư? Chú ý, không phải khoang phổ thông mà là khoang phổ thông hào hoa. Đừng quên tất cả máy bay Anh Dương của chúng ta đều đi lộ tuyến hào hoa, các công ty hàng không khác không cái nào so sánh. Benny đầu không ngừng lên cải chính cho lời nói có 10 phần tự tin. Phải phải, cậu nói đúng. Nhưng là coi như khoang phổ thông hào hoa đối với cậu mà nói vẫn quá nhỏ. Thử gì bây giờ còn thời gian, tôi giúp cậu gọi điện thoại đổi chỗ ngồi khác. Right, đừng quên tôn chỉ phục vụ của công ty chúng ta. Coi như ngồi khoang phổ thông hào hoa cũng là khách hàng của anh Dương, không thể bởi vì chỗ ngồi quá nhỏ mà không đi thị sát. Lại nói khoang thương vụ, khoang hạng nhất phẩm, phục vụ tốt là chuyện bình thường. Lần này trọng điểm của tôi khoang phổ thông hào hoa. Thu thập xong, Benny cầm hành lý cùng cặp công văn tùy ý hướng cửa rời đi. Rai có muốn nói điều gì? Ben. Đúng rồi Rai, chuyện trả phòng lấy giao cho ông. Còn nữa, nghiệp vụ Đài Loan bên này làm phiền ông quan tâm. Cần phải đạt được mục tiêu dự trù. Chỗ khác chờ tôi trở về từ châu Úc, sau lại dùng webcam nói. Bàn giao toàn bộ, anh không quay đầu lại mà rời đi tiến về phía phi trường. Mang theo một đầu tóc nâu, đeo kính đen, Ben đi mặt không thay đổi đi vào cabin. Vóc người cao lớn, khí thế không ai bì nổi, vừa xuất hiện liền đưa tới không ít cái nhìn chăm chú của mọi người. Cực phẩm đẹp trai, Vian che miệng phát ra tiếng kêu. Cẩn thận đấy, nước miếng muốn chảy ra hết kìa. Kéo nhẹ ống tay áo của Vian, Cưu Lị nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù cô cũng thích xem trai đẹp, nhưng không đến mức luống cuống. Biết chứ, Vian hứa cô nháy mắt, nghe sau đó nâng lên nụ cười, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hứa phi anh. Tiên sinh, phiền toái cho tôi xem vé máy bay. Benny đối với kinh ngạc của cô ấy sớm trở thành thói quen, duy trì vẻ mặt nhàn nhạt để vé máy bay đưa tới trong tay cô ấy. Benny tiên sinh, đây là khu E, vị trí 23A gần cửa sổ, xin đi thẳng hướng bên này là được. Vian liếc mắt nhìn tên phía trên liền đem vé máy bay trả lại cho anh. Lúc này trên mặt cô trừ nụ cười mang tính nghề nghiệp còn nhiều thêm chút nhiệt tình. Nếu không phải là quy định, cô còn muốn trực tiếp đưa người đến nơi nhìn anh lâu thêm mấy lần nữa. Benny gật đầu đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đeo kính đen mắt vàng, thỉnh thoảng chú ý thái độ phục vụ của tiếp viên hàng không. Thần thiết lễ phép lại không mất hào phóng, rất tốt. Mấy người nữ tiếp viên hàng không thái độ đối đãi hành khách lên máy bay cơ hồ có thể làm mẫu để quảng cáo trên TV tốt nhất. Benny ở trong lòng vì bọn họ cho điểm. Sau khi tất cả lên máy bay, Vian trong miệng lẩm bẩm Benny Red, Benny Red. Cô nắm tay Cưu Lị. Benny Red, Cưu Lị, cậu cảm giác hay không, cái tên này rất quen. Có ư? Cậu ngốc quá, đại boss Ánh Dương của chúng ta tên cô kêu Benny Red. Vian đánh một cái chán của cô rồi nói, trùng tên trùng họ mà, màu tóc không giống. Huống chi cậu cảm thấy đại boss đi máy bay ngủ khoang phổ thông á? Cô suy nghĩ một chút, vào Ánh Dương tập huấn xác thực xem có tên tuổi của hình tổng giám đốc, nhưng ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ anh có đầu tóc đỏ chói mắt. Nói cũng phải, chỉ là Cưu Lị à, anh ta thực sự rất đẹp trai đúng không? Phải, anh ta tuấn tú cũng rất khốc. Mấy người một lát không nên mượn cớ chạy đi tìm người ta, cẩn thận bị chửi đấy, nhìn dáng vẻ anh ta dữ lắm. Cưu Lị đồng ý cách nói của cô ấy, nhưng không như cô ấy biểu hiện rõ ràng như vậy. Dĩ nhiên, mình không phải hoa si. Đừng quên lời mình nói, trai đẹp chỉ có thể đứng xa mà nhìn, nhưng không thể chọc. Vì anh nhíu lại lỗ mũi. Nói tới chỗ này cậu xem, trai đẹp bên cạnh với lúc ngồi với một nữ nhân Đài Loan diễm lệ, hình ảnh đúng là đẹp quá. Giống như phát hiện Tân Đại Lục, cô ấy nhỏ giọng kêu lên. Cô ô một cái, cô không cảm giác đặc biệt hưng phấn. Vian hào hứng bừng bừng mà nói, cô đúng, cậu đoán để lát nữa trong mấy giờ bay ai là người đến đây trước. Bà chị ơi, thay vì ở nơi này đoán tới đoán lui, không bằng chúng mình nhanh chuẩn bị đi, máy bay sắp cất cánh đấy. Thực sự không tâm tình cùng cô ấy nói chuyện tào lao, Cưu Lị bắt đầu giúp đỡ hành khách cất hành lý, dặn dò cái dây an toàn cho chắc chắn. Em gái, dây an toàn này phải thắt cho chắc. Cưu Lị cúi người xuống hướng phía bé gái nhỏ giọng, dì cho cháu điện thoại được không? Cô gái nhỏ kéo ống tay áo Cưu Lị có chút hàm hồ nói, em gái à, điện thoại ở chỗ này. Cưu Lị cúi người từ trong túi phía trước thành ghế lấy điện thoại đưa cô bé. Một lần gặp gỡ đứa trẻ lễ phép, nụ cười của cô chỉ nên thân thiết. Cảm ơn dì, vậy cho cháu thêm ly nước trái cây được không ạ? Cưu Lị cười, dĩ nhiên có thể chứ, chỉ là phải đợi lát nữa, chờ máy bay cất cánh, dì liền nhất định lấy nước trái cây cho cháu. Cô bé nghe gật đầu. Cháu ngoan khỏe mạnh nhá. Cửu Lệ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net